Toàn chức cao thủ, chương 699. Tí nữa sống lại, góc truyện audio.com. Edit, khỉ, beta, kha, dù Triệu Vũ Chiết có giọng điệu bố đời mẹ thiên hạ đến đâu, Mã Đạp Tây Phong cũng không dám cho tên này xông lên một mình chống mafia. Gã vội vã gọi thêm cứu viện. Triệu Vũ Chiết không nói gì, nhưng trong lòng hắn thầm hiểu rõ, cũng không định ngăn cản Mã Đạp Tây Phong. Nếu hắn xông lên lấy một địch trăm thật thì kiêu ngạo quá rồi. Hai bên chống mắt nhìn nhau, chẳng thèm lời qua tiếng lại câu nào. Trảm Lâu Lan nhảy lên mở đầu bằng một chiêu địa liệt trảm. Đứng trước những người chơi thường, Trảm Lâu Lan vẫn cảm thấy mình rất giỏi giang. Gã biết kỹ thuật của mình đã trên cơ đám tinh anh của công hội. Nhưng lần này gã đã lầm, Trảm Lâu Lan không ngờ rằng kẻ đứng trước mặt chính là tân binh xuất sắc nhất mùa giải thứ 8. Một cột lửa phụt lên cao, phần yên cảnh của Triệu Vũ Chiết phẩy tay phóng ra một chiêu liệt diễm trùng kích. Lần này thì chẳng cần phải giấu giếm bản thân nữa, Triệu Vũ Chiết thẳng từng đập phủ đầu cái tên Trảm Lâu Lan trông vô cùng chảnh chó kia. Cột lửa nhanh chóng nuốt gọn Trảm Lâu Lan, tuy nhiên, xét riêng về kỹ năng, liệt diễm trùng kích không mạnh bằng địa liệt trảm. Thế nên Trảm Lâu Lan chỉ bị đứng hình một chút, rớt tí máu, rồi lại lập tức xông sáo ngay. Bố khinh, Trảm Lâu Lan mắng, mình vung đao đẹp đẽ oai hùng thế kia lại bị người ta dùng lửa liếm sạch từ đầu đến chân, mất mặt không để đâu cho hết. Gã nhìn quanh, vừa bổ địa liệt trảm vừa tìm xem thằng cha pháp sư nguyên tố nào đang chơi mình. Đao chém xuống đất, mặt đất quanh lưỡi đao nứt toác ra như mai rùa. Cuối cùng Trảm Lâu Lan cũng nhìn thấy tên pháp sư nguyên tố kia, bởi vì hắn ta đã tự mình chạy đến trước mặt gã. Sau khi nhảy lên né được sóng địa chấn của địa liệt trảm, phân yên ảnh đã rơi xuống ngay trước mặt Trảm Lâu Lan vừa dừng tay, trên người hắn còn quấn quanh một vòng chớp điện kỹ năng của pháp sư nguyên tố. Vòng sáng sấm sét, Trảm Lâu Lan vừa kết thúc đòn đánh đã bị giật cho run lẩy bẩy. Vòng sáng sấm sét mới vừa dừng lại, cơ thể Trảm Lâu Lan đã bị nâng lên không? Kỹ năng lơ lửng có thời gian ra chiêu lâu nhất, phạm vi lại lớn nhất, lực nguyên tố đã lặng lẽ xuất hiện lúc Trảm Lâu Lan không hề hay biết. Ánh lửa chớp nổ phủ đầy màn hình của Trảm Lâu Lan. Phần yên cảnh lại bồi thêm cho gã một phát hỏa diễm bộc đạn. Chưa kịp đợi Trảm Lâu Lan rơi xuống, phân yên cảnh lại vẫy ra một cái bóng lơ lửng màu đen. Đây chính là kỹ năng hệ hắc ám của pháp sư nguyên tố. Phi ảnh bóng đêm, bóng đen chạm vào Trảm Lâu Lan như đang kéo gã, khiến Trảm Lâu Lan đang cạp đất chợt bắn ngược lại. Đến khi hạ cánh lần nữa, Trảm Lâu Lan chợt nghe thấy tiếng răng rắc ngay bên dưới, chiêu băng xương tuyết cầu đã ập đến. Trảm Lâu Lan đang ở phía trên nó, màn hình cũng vì vậy mà ngập tràn bông tuyết. Vòng sáng sấm sét, lực nguyên tố, hỏa diễm bộc đạn, phi ảnh bóng đêm, băng xương tuyết cầu. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Trảm Lâu Lan đã ăn trọn một bộ liên kích. Lúc này, làm sao gã dám ôm suy nghĩ coi thường người chơi tinh anh nữa chứ? Gã biết mình đụng trúng hàng khủng rồi. Phần yên cảnh, Trảm Lâu Lan chơi game đã lâu, gã biết rõ cao thủ của các công hội lớn, kể cả những cao thủ lang thang ở ẩn. Nhưng gã chưa từng thấy cái tên lạ hoắc này. Còn đang lơ mơ, nhân vật đã sắp chạm đất. Trảm Lâu Lan hoàn hồn, vội thao tác chịu thân, ngờ đâu chỉ thấy tuyết rơi là tả quanh nhân vật tên kia đã ngâm xong bão tuyết. Góc truyện audio.com, đợi sẵn, Trảm Lâu Lan không luống cuống, xoay người ngồi chồi hổm, sau đó tấn công luôn. Trong trường hợp bị áp chế, những đòn đánh có thể phá vỡ cục diện thông thường đều là mấy kỹ năng sơ cấp dùng nhanh hồi cũng nhanh. Trảm Lâu Lan tung chiêu vỡ núi kích, người đang ngồi xổm cũng bật thẳng dậy nương theo chiêu thức bay khỏi phạm vi của bão tuyết chém thẳng tới phân yên cảnh. Ai ngờ gã bổ trúng một cái bóng mờ, chỉ trong thoáng chốc phân yên cảnh đã dùng dịch chuyển tức thời bay vút về sau. Tiếp đó, Trảm Lâu Lan thấy mình rơi vào vòng vây phe đối phương, hàng loạt kỹ năng đang ồ ạt tấn công gã. Dường như Trảm Lâu Lan còn nghe thấy tên kia đang cười khẽ, điệu cười chứa đầy ý nhạo báng. Trảm Lâu Lan nổi giận, thân bị hãm giữa muôn trùng vây đúng là không ổn tẹo nào, nhưng gã biết gã không đến đây một mình. Đội ngũ phía sau không chỉ có mục sư Thiên Diệp Ly Nhược còn có cả clone mục sư của đại thần Diệp Thu. Ngộ đạo quân, tuy rằng trang bị không tốt nhưng Trảm Lâu Lan dám cam đoan kỹ thuật của đại thần đủ để cân hết chênh lệch trang bị. Có đại thần làm mục sư, mình chết được chắc, Trảm Lâu Lan không cho rằng điều này có thể xảy ra. Gã cũng cười khinh khỉnh, hai tay cầm đao, xoay người đứng dậy, dùng chiêu trảm lốc xoáy liều mạng cùng đám người vây quanh. Mũi kiếm xoẹt một vòng trong không khí tạo thành một cơn lốc xoáy. Trảm Lâu Lan bổ thanh trọng kiếm xuống, thế mà thật sự hất văng vài người. Gã phát hiện máu mình tăng lên tụt xuống liên tục, gã biết mục sư ở phía sau đang cố gắng giữ máu cho mình. Niềm tin bất tử lại dâng cao vùn vụt, Chảm lốc xoáy kết thúc, gã nhắm thẳng Phân Yên Cảnh, định quất một quả đâm sầm kết liễu cho hắn ta một phát nhớ đời. Từ từ, Tiên Diệp Ly Nhược thấy thế vội hét to, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Chảm lâu lan sông như vũ bão vào giữa trận địa địch. Đám người chơi hô khiếu nhanh chóng tập hợp lại, nuốt chừng gã vào trong. Thập tự giá luôn tỏa hào quang của Thiên Diệp Ly Nhược dần nhạt màu, Chảm Lâu Lan đã ra khỏi phạm vi phục hồi của cô. Vội nhìn sang đại thần đang đứng cạnh cô thấy cánh tay cầm thập tự giá của Ngộ Đạo Quân cũng đã buông xuống. Làm sao bây giờ? Thiên Diệp Ly Nhược hỏi đại thần. À, tí nữa hồi sinh sau. Diệp Tu đáp tỉnh queo. Thiên Diệp Ly Nhược gửi một emo vãi mồ hôi, cô không ngờ Chảm Lâu Lan lại bị bỏ rơi nhanh như vậy. Ánh mắt cô vẫn dõi theo trận chiến một lúc lâu, còn đại thần lại chỉ huy mọi người tấn công từ chỗ khác. Võ sĩ giác đấu Vitellius xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Làn da xám nắng, đôi mắt trống rỗng, tay phải cầm dao găm, tay trái giơ lên một tấm khiên bằng xương, nó đang quần chiến với đám người hô khiếu sơn trang. Diệp Thu dẫn đội đột kích sang làm đám người hô khiếu sơn trang há hốc mồm, lắp bắp sợ hãi. Hội trưởng tự mình dẫn người, còn có cả Triệu Vũ Chiết cùng đến đấy chặn đường, sao đám này lại đột phá vòng vây tới đây nhanh thế chứ? Tấn công tên kỵ sĩ kia, Diệp Thu vừa dứt lời, trên người kỵ sĩ đang chống đỡ trực diện với võ sĩ giác đấu Vitellius liền bùng lên một ngọn lửa trắng. Kỹ năng mục sư, ngọn lửa thần thánh, thường thì chưa ngọn lửa thần thánh này không khiến người ta căm ghét vì sát thương, mà là vì ba giây khóa kỹ năng của nó. Ngọn lửa thần thánh do Diệp Thu đánh ra xảo quyệt cực kỳ. Kỵ sĩ khó lắm mới chờ được thời cơ dùng phản công bão táp để ganh boss, nào ngờ khiên chắn mới sáng được một nửa, ngọn lửa. gocchuyenaudio.com, trắng kia đã phủ lên người hắn, thao tác của phản công bão táp hoàn thành rồi, khiên chắn cũng đã dựng xong, lúc này kỵ sĩ mới phát hiện. Đờ mờ không phóng chiêu được, toàn bộ kỹ năng đều xám xịt cả rồi. Bị câm rồi, trạng thái không sử dụng được kỹ năng gọi là câm, khi rơi vào trạng thái này, người chơi thường sẽ bị câm. Kỹ năng của kỵ sĩ không phóng ra nổi, võ sĩ giác đấu Vitellius vẫn tiếp tục tấn công, anh chàng kỵ sĩ chả làm được gì ngoài việc bị chém bay ra ngoài. Lần này, ngọn lửa thần thánh của Diệp Tu không những phá ngang kỹ năng của đối phương, mà còn trở thành tín hiệu chỉ huy người chơi nghĩa chảm thiên hạ dồn damage xả hết mọi kỹ năng. Dù MT có là người được dân trị liệu bảo vệ đặc biệt thì cũng chả ai lường trước được tình huống vừa rồi để đề phòng. Cả đám sáp lá cà, lại thêm boss dí sát MT thì bị câm, chỉ dựa vào mục sư hồi máu thì sống bằng niềm tin. Chỉ trong chớp mắt kỵ sĩ đã nằm đo đất, tăng phụ, người chơi hồ khiếu sơn trang lo lắng ầm ĩ cả lên, MT nằm xuống là ai nấy tự hiểu, nếu tăng phụ không gánh thù hận thay thì coi như tèo cả đám. Nhưng thằng tăng phụ đâu? Tăng phụ cũng phải quỳ. Không biết từ khi nào, một tên lưu manh và pháp sư chiến đấu không có tên công hội chợt xuất hiện, đảo qua đảo lại tăng phụ trong một nồi hành. Làm được tăng đều là những người chịu đòn dai, nhưng vấn đề bây giờ không phải là hắn có chết hay không, mà là anh em hồ khiếu đang đợi hắn về gánh thù hận boss kia kia. Sau khi tên này bị người ta đập cho lăn lông lốc, ai cũng tự hiểu với nhau. Thôi xác định, tăng ba vị chỉ huy bất khuất hô lên một tiếng, nhưng tăng ba làm sao chuẩn bị kịp. Cũng như tất cả những người chơi còn lại, hắn không ngờ cả MT lẫn tăng phụ đều đo đất. Chờ đến khi hắn hoàn hồn định dùng khiêu khích thì cũng đã muộn. Boss võ sĩ giác đấu Vitellius phía sau MT đã xoay người sử dụng hồ quang thiểm. Kỹ năng sơ cấp của thích khách được boss sử dụng lại phát ra ánh sáng rực rỡ đến thế. Dao găm tạo thành vòng lửa như xé rách chân trời, nhanh, mạnh không ai địch nổi. Vòng lửa hiện lên, ba người chơi gần nhất phun máu bỏ mình, ba đồng chí khác cũng tụt máu thấy đáy, xoay đầu chạy không hề do dự. Boss hoàng giả cấp 70, NPC mạnh nhất trong vinh quang, nháy mắt giết mấy người chơi chẳng phải là việc nhỏ như con thỏ sao. Giờ thì khiêu khích của tăng ba cũng ném đến nơi rồi, nhưng sát thương hắn nhận được từ nó cũng quá nhiều. Ngoài võ sĩ giác đấu Vitellius đang hăng hái tặng hắn một đao, còn cả hội nghĩa chảm thiên hạ cũng đang bâu lại đây. Đến tận lúc rụng ra đất, tăng ba vẫn còn hoang mang. Mình không tính sai chứ? Rõ ràng mình dùng khiêu khích một mục tiêu chứ có phải gầm rú cả tập thể đâu, sao cả lũ nghĩa chàm thiên hạ đều tập trung đánh mình chứ? Tăng 4, đúng lúc này, hai giọng nói đồng thời vang lên, móa, chỉ huy đánh boss của hồ khiếu sơn trang lập tức văng tục. Hắn đang chạy qua hỗ trợ tăng 4, kết quả là cả đám bên kia lại nghe theo chỉ huy xử đẹp tăng 4 trong tích tắc. Ngăn chúng lại, chỉ huy nọ rốt cuộc nhận ra trước khi giết sạch bọn quấy rối này, bọn họ đừng mong giữ được boss. Cách chương.